tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 684. Thần lực hộ thể xung quanh Lâm Hiên phảng phất giống như thiên đạo, không có sức mạnh nào có thể xuyên thấu, huống chi là gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Người nam nhân này, hắn là yêu nghiệt từ đâu tới? Xích Long thậm chí không thể không đoán Lâm Hiên có thể là thiên kiêu tối cao của thần giới nào đó. Hắn hạ phàm, lọt vào mắt xanh của huyền băng nữ đế Đông Hoàng Tử U, cho nên Đông Hoàng Tử U mới có thể sinh ra một đứa con cho hắn. Càng nghĩ về nó, hắn càng sợ hãi. Xích Long vội vàng nói, đế phu của Bắc Huyền Thiên, ta có 10 vạn ma tử sĩ, có thể trợ giúp ngươi và nữ đế ổn định khu vực phía nam thiên ma giới. Ngươi có thể cho ta một cơ hội để dẫn dắt người của ta trung thành với ngươi được không? Nghe vậy, Âu Dương Quan và 10 vạn ma tử sĩ đều giật mình sửng sốt. Họ chưa bao giờ tưởng tượng rằng người lãnh đạo mà họ luôn coi như trời lại thực sự nói những lời nhục nhã như vậy để cầu xin sự thương xót. Nhưng sau khi nghĩ lại, Lâm Hiên có năng lực thông thiên, thủ đoạn phi phàm, trước mặt hắn, Xích Long thực sự chỉ có thể cầu xin sự thương xót. Lâm Hiên, nói cho ta biết, lần trước ngươi nhận nhiệm vụ lần trước tấn công Vạn Ma Quốc và Vô Sinh Quốc là tiếp nhận nhiệm vụ từ ai? Ta sẽ suy nghĩ lại. Xích Long nhíu mày, ngửi ra một tia sinh cơ từ lời nói của Lâm Hiên. Vội nói, khởi bẩm đế phu, người phát ra nhiệm vụ cực kỳ thận trọng thần bí. Ta cũng không biết thân phận của hắn. Tuy nhiên, có một ma thiểm đặc biệt ở đây. Đó là cách duy nhất để người đưa ra nhiệm vụ liên lạc với ta. Đế phu có thể nhận lấy. Ta tin rằng với khả năng của đế phu, người sẽ sớm tìm ra đó là ai. Nói rồi, hắn phất phất tay phải, truyền ra một luồng ánh sáng tím thần bí cho Lâm Hiên. Lâm Hiên cầm lấy ma thiểm trong tay, phát hiện ma thiểm này không chỉ có thể truyền thông tin, mà còn chứa một pháp trận truyền thâu thời không nhỏ. Nói cách khác, thông qua ma thiểm này, cũng có thể chuyển vật phẩm. Lâm Hiên phán đoán đây hẳn là người giao nhiệm vụ, sẵn sàng trao phần thưởng cho Xích Long thông qua con đường này mà không để lộ thân phận của hắn. Có vẻ như người này rất mạnh mẽ và xảo quyệt. Nhưng đối với Lâm Hiên, cho dù con mồi có xảo quyệt đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Có được cực đạo thánh thư cùng với thập phương trận đồ, hắn đã sớm có thể tìm ra dấu vết của người này thông qua trận pháp trong ma thiểm. Có lẽ, đối phương hẳn là không bao giờ có thể tưởng tượng được. Chính sự thông minh của mình lại khiến hắn bị chính sự thông minh của mình đánh lừa. Ma thiểm để lại cho Xích Long hóa ra là một bước đột phá để Lâm Hiên tìm thấy hắn. Thấy sắc mặt Lâm Hiên dịu đi một chút, Xích Long vội vàng hỏi, đế phu, ngươi đã nghĩ tới chưa? Hừ, Lâm Hiên khẽ cúi đầu, vì công lao của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Điểm mấu chốt của hắn luôn ở đó, đó là những người dám đe dọa con gái của hắn, hoặc mẹ của con gái của hắn, đều không chút lưu tình. Hô, Lâm Hiên rút ra một thanh tiên kiếm quý giá của nữ nhi bảo bối trong tay. Chân nguyên cổ thần cảnh giống như sóng thần. Bóng hắn lóe lên và đi đến trước mặt Xích Long. Ánh kiếm lóe lên, một kiếm cắt đứt cổ Xích Long. Mặc dù động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng và khéo léo, nhìn qua thậm chí 10 phần tiêu sái, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Âu Dương Quan và tất cả những ma tử sĩ khác sợ hãi. Đế phu tại thượng, xin hãy tha mạng cho chúng ta. Không đợi Lâm Hiên quay đầu lại, Âu Dương Quan mang theo 10 vạn ma tử sĩ quỳ xuống. Thân hình mảnh khảnh và hoàn mỹ của Lâm Hiên cao lớn và hùng vĩ trong mắt bọn họ, mang theo sức mạnh của diệt thế cự thần, khiến bọn họ chỉ có thể vùi đầu phục tùng. Lâm Hiên trở lại không trung, mặc áo trắng, cúi đầu nhìn đám ma tử sĩ này, ánh mắt thờ ơ, không vui cũng không buồn. Xin lỗi, trước khi đến ta không định buông tha cho ai cả. Dưới sự chỉ huy của Xích Long, những ma tử sĩ này đã làm vô số điều xấu xa. So với việc cải tạo bọn họ, Lâm Hiền cảm thấy dùng kiếm giết thì tốt hơn. Gầm, một tiếng long tượng gào thét, chân nguyên cổ thần cảnh của hắn được rót vào trong tiên kiếm. Một cỗ khí thế kiếm khí đáng sợ đột phá cửu tiêu, chém qua trăm triệu dặm. Đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của 10 vạn ma tử sĩ, Lâm Hiền giơ thanh tiên kiếm lên chém xuống. Thanh kiếm này trải dài ngàn dặm, cắt đứt toàn bộ hòn đảo. Theo ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nước biển của Thái U Thương Lan Hải bị chém ra 3 vạn dặm. Vô số giọt nước vỡ vụn dưới kiếm khí dâng trào, tạo thành một cơn mưa xối xả đáng sợ. Và trong cơn mưa dữ dội, 10 vạn ma tử sĩ, còn có cả tòa hải đảo đều bị xoắn nát thành cặn bã. Theo nước biển chìm xuống, triệt để tiêu vong, Thái U Thương Lan Hải, 300 triệu dặm bên dưới đáy biển, trong tầm mắt có thể nhìn thấy, nó hoàn toàn đen kịt, không có chút ánh sáng nào, tối tăm như vũ trụ vô tận, toàn bộ môi trường tràn ngập một sự im lặng chết chóc. Đầy tuyệt vọng, không lâu sau Lâm Hiên rời đi, đột nhiên, hai tia sáng đỏ từ dưới bóng chiếu xuống, giống như hai con mắt khổng lồ, rất đáng sợ. Ai, một tiếng thở dài, tràn đầy bi thương, huyết mạch Thái U ma tộc của ta đã bị đoạn tuyệt rồi. Bản thân bất kể là ai ra tay, đều sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Đúng vậy, ta chưa từng thấy ánh kiếm nào có thể lao thẳng tới cửu tiêu. Tu vi tu luyện cao bao nhiêu mới có thể làm được như thế? Khi mọi người đang nói chuyện, họ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua đầu họ. Vẫn không tìm được manh mối nào cả. Cơn gió vừa rồi lại xuất hiện, cách chương.